Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1243, đạo tử quân vô nhạc. Đạo nhân chỗ đi địa phương, chính là hai màu trắng đen trung tâm. Người này một nửa tại hắc ám một nửa tại ban ngày. Nhìn vô cùng kỳ dị, mà đường Nhạc Sơn cái kia đạo tử hai chữ, đại biểu cho một cái để thiên hạ nguyên anh không cách nào khinh thường tục danh. Đạo phủ hành tẩu, một trong tứ đại công tử, người xưng đạo tử quân vô nhạc, trời cũng từ bi, cũng từ bi, tuổi trẻ đạo nhân nhô ra hai tay, một tay khẽ vổ màu đen quái ngư, tay kia lăng không ấn xuống quái ngư, nhẹ giọng uống nói, thiên địa từ bi, một câu thiên địa từ bi, biển trời biến sắc, thiên hải đảo đen trắng phân chia bị trong nháy mắt xé rách. Hắc ám cùng bạch quang nhao nhao thu thỏ thành hai tòa treo ở hư không lao ngục. Đem đen trắng hai đầu quái ngư giam ở trong đó. Quái ngư dãy giụa gào thét. Gầm thét liên tục. Đáng tiếc liền chút âm thanh đều truyền không ra. Cái kia đen trắng hai tòa lao ngục giống như tự nhiên bình thường. Càng phảng phất khảm nạm trong hư không lâu vũ đình đài. Đã dung nhập lam thiên bích hải ở giữa. Từ bi chú. Đường Nhạc Sơn kinh hãi bên dưới vội vàng thôi động pháp quyết. Muốn thu hồi hai đầu quái ngư. Nhưng mà đã hao hết toàn lực. Chỉ có màu đen quái ngư khó khăn lắm xông ra màu đen lao ngục. Vô cùng suy yếu bị chủ nhân thu hồi. Cái kia đầu quái ngư thì càng phát ra ảm đạm. Sau cùng cùng giữa không trung vô hình lao ngục hòa thành một thể. Tốt ngươi cái quân vô nhạc. Đường Nhạc Sơn nổi giận đùng đùng mắng nói. Đừng tưởng rằng ngươi là đạo phủ người liền có thể quản nhiều Tây Châu vực nhàn sự. Thả ta âm dương ngư. Nếu không ngươi sẽ biết tay. Tây Châu vực. Tắc đầu đạo nhân nhìn một chút dưới chân. Mờ mịt nói. Nơi này hẳn là hải vực. Gì lúc trở thành Tây Châu vực thuộc. Hai ta dụng cụ phái hai vị lão tổ. Cũng không phải tốt tính khí. Quân vô nhạc. Xen vào việc của người khác ngươi cần nghĩ kỹ tình cảnh của mình. Đường Nhạc Sơn đem mặt trầm xuống. Hắn giết đến chính thoải mái đâu. Mắt thấy liền muốn thăng bằng nỗi lòng. Đột nhiên giết ra tới một cái đạo tử. Không chỉ ngăn trở hắn chu sát thiên hải đảo người. Còn vây chết một đầu âm dương ngư. Đường Nhạc Sơn tâm cảnh lần nữa bị lửa giận lấp đầy. Các hạ lưỡng nghi phái tính khí không tốt không quan hệ. Đạo phủ người tính khí đều rất tốt. Quân vô nhạc nhìn về phía giữa không trung đường Nhạc Sơn. Nói khí bình thản, lưỡng nghi phái hoàn toàn chính xác thế lực kinh người. Tây Châu vực nhất lưu tông môn, càng có hai vị hóa thần cường giả tọa chấn. Nhưng mà so với Đông Châu vực đạo phủ, coi như kém quá nhiều. Người ta đạo phủ bên trong có độ kiếp cảnh cường nhân. Thật muốn quyết liệt, lưỡng nghi phái chỉ có bị tiêu diệt phần, căn bản ngăn cản không nổi. Đạo phủ mạnh mẽ, tại nhân tộc bên trong số một, có thể cùng nó đánh đồng. Chỉ có kiếm vương điện cùng huyễn nguyệt cung. Đường Nhạc Sơn biết rõ đạo phủ thế lực tuyệt không phải lưỡng nghi phái nhưng so sánh. Tại không cách nào cứu trở về bị vây chết âm dương ngư phía dưới. Hắn tức giận nổi lên, tế ra hai kiện cực phẩm pháp bảo. Đối quân vô nhạc công đi qua, hai kiện cực phẩm pháp bảo, một công một thủ. Công là một cái hình nửa vòng tròn loan đao. Phòng ngự chính là hình bán nguyệt cổ quái thuẫn bài. Đường Nhạc Sơn tại công gia pháp bảo cùng lúc. Cũng vận dụng lưỡng nghi phái sở trường âm dương pháp thuật. Chỉ gặp vị này lưỡng nghi phái tông chủ tại phất tay thiên địa biến sắc. Hắc phong nổi lên. Trong gió có kinh lôi nhấp nhô. Mây mù lôi đình xuất hiện về sau trực tiếp đem cường địch bao khỏa. Đối mặt nguyên anh đỉnh phong toàn lực xuất thủ. Đến từ đạo phủ người trẻ tuổi thần sắc bất biến, rộng lượng ống tay áo đong đưa, linh lực kinh người ba động bạo khởi, có thể tùy tiện vây chết một đầu đỉnh phong đại yêu trình độ âm dương ngư. Có thể thấy được đạo tử tu vi chân chính cao bao nhiêu. Cứ việc đường Nhạc Sơn vận dụng toàn lực, đạo tử quân vô nhạc như cụ ứng đối với đến nhẹ nhõm. Quân vô nhạc tại thiên anh bảng bên trên bài danh đều ở 8-9-10 vị trên dưới. Chưa từng xuất hiện phía trước 10, càng chưa bao giờ rơi ra qua top 100, mà đường Nhạc Sơn thì sắp xếp tại người thứ 15. Tuyệt không phải đạo tử sắp xếp không đến 10 vị trí đầu, mà là đạo phủ vô tranh, thiên hải đảo bên ngoài. Đạo tử cùng Đường Nhạc Sơn chiến đấu cũng không tiếp tục bao lâu. Đường Nhạc Sơn đã sinh lòng thoái ý, lại cũng không lo được bị vây chết quái ngư, quay người bay xa, đúng là bỏ trốn mất dạng, không phải là đối thủ. Đường Nhạc Sơn nguyên bản liền mất khống chế tâm cảnh, từ đó cũng không còn cách nào bảo trì thăng bằng. Hắn tu lưỡng nghi chi pháp suýt nữa phí công nhọc sức, muốn đột phá hóa thần đã là vọng tưởng. Chân Vô Danh, Từ Ngôn, Quân Vô Nhạc trốn hướng Hắc Thủy đảo trên đường. Đường Nhạc Sơn chửi ầm lên: các ngươi cho bổn tọa chờ lấy, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi chết không yên lành. Đường Nhạc Sơn chạy trốn, thiên hải đảo nguy cơ như vậy giải trừ. Bình tĩnh đạo tử ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung càng phát ra hư nhược quái ngư. Pháp quyết nhất động, vô hình trong lồng giam bắn tung tóe ra khắp trời máu tươi. Mưa máu hạ xuống, một đầu đỉnh phong đại yêu như vậy bỏ mạng thiên hải đảo. Từ bi, từ bi, đánh chắp tay, đạo tử bóng dáng từ mưa máu bên trong đi ra. Trên thân nửa điểm vết máu không dính, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thiên hải đảo tu sĩ nhao nhao xông tới, lấy vị kia Trần Cách mà cầm đầu, hướng về đạo nhân bái tạ. Nếu là không có người ta, thiên hải đảo hôm nay đem không còn tồn tại. Ở trách một ngẫu, không bằng đi lượt tứ phương. Quân tử không cẩu thả, coi chừng nghi ngờ thiên hạ. Đạo tử để lại một câu nói: như vậy đi xa, thiên hải trên đảo tu sĩ có thể trông thấy vị này đến từ Đông Châu vực cường giả vượt biển mà đi. Không bao lâu biến mất ở thiên hải bên trong. Quân tử không cẩu thả, chấm ngoặc kép, Trần Cách mà nhéo nhéo quyền đầu, quay đầu nhìn nhìn mình tông môn, đối đạo tử đi xa phương hướng quỳ lại mà bái, ngưng trọng nói: tiền bối dạy bảo, vãn bối ghi nhớ cả đời. Thiên hải đảo kiếp nạn, liền đảo chủ đều không có ra mặt, như thế sơn môn ở lâu vô ích. Đạo tử câu kia không bằng đi tứ phương, là đang khuyên an ủi những ngày này hải đảo tu sĩ rời xa đảo này. Vô luận nơi nào an thân, đều so lưu tại thiên hải đảo đảo chủ thủ hạ còn mạnh hơn nhiều. Đạo tử tiền bối nói đến đúng, chúng ta không muốn ở trách một ngẫu, như thế sơn môn so những người phàm tục kia sơn phỉ cũng không bằng. Chúng ta đi. Thiên hải đảo một vị kim đan tu sĩ vung cánh tay hô lên, lập tức vô số người nhao nhao hưởng ứng. Coi như không cách nào lòng mang thiên hạ, cũng phải sống được tự tại. Chúng ta không muốn khuất tại người dưới, làm lưỡng nghi phái công cụ. Lưỡng nghi phái tông chủ đều như thế vô tình, có thể thấy được chúng ta lưu tại trên đảo hạ tràng sớm muộn là vừa chết. Đi, chúng ta ra biển tự tìm đặt chân địa. Từ Trần Cách mà mang đầu, một đám lấy ngàn mà tính thiên hải đảo tu sĩ nhao nhao nhấc lên kiếm quang, liền muốn rời xa chỗ này thương tâm địa. Trách không được những tu sĩ này mưu phản sơn môn. Đại họa tiến đến thời điểm, tông chủ đều ẩn thân không ra. Như thế sơn môn thật là khiến người thương tâm. Làm càn, các ngươi muốn tạo phản a? Ẩn thân thật lâu thiên hải đảo đảo chủ, phát hiện nguy hiểm biến mất, rốt cục hiện ra chân thân, lại bị môn hạ còn sót lại hơn 20 vị kim đan trợn mắt nhìn. Quân tử không cầu thả, cáo từ. Trần Cách mà lấy kiếm làm lễ, đi đầu phi thân lên. Còn lại kim đan tu sĩ cùng càng nhiều trúc cơ tu sĩ nhao nhao đi theo. Từng câu quân tử không cầu thả, nghe được thiên hải đảo đảo chủ nổi trận lôi đình, ai dám mưu phản thiên hải đảo? Chết, cơ hồ tất cả môn hạ đều phải rời thiên hải đảo. Vị đảo chủ này giận dữ, thôi động ra nguyên anh sơ kỳ uy áp, muốn trấn nhiếp môn nhân. Không nghĩ tới hơn 10 vị kim đan cùng nhau quay người, hoành kiếm mà đúng, từng cái mặt mũi tràn đầy kiên quyết, liền nguyên anh đỉnh phong đại yêu bọn hắn đều không sợ. Như thế nào lại sợ một cái nguyên anh sơ kỳ đảo chủ? Rốt cục, tại kim đan tu sĩ kiên quyết phía dưới, thiên hải đảo đảo chủ lựa chọn tránh lui, mắng to lấy một đám vô tri tiểu bối. Chính hắn thì quay trở về nhà mình sao huyệt, chuẩn bị thu nạp tư nguyên, cũng bỏ trốn mất dạng. Đường Nhạc Sơn đều đối với thiên hải đảo hạ sát thủ. nói rõ Lưỡng Nghi phái đã bỏ đi Thiên Hải đảo, còn lưu tại nơi này, chẳng phải là chờ lấy không may đây. Thiên Hải đảo một đám môn nhân sau khi đi không đến nửa ngày thời gian, thu nạp ở trên đảo tất cả tư nguyên, Thiên Hải đảo đảo chủ cũng ngự không mà lên, chuẩn bị tìm một chỗ rời xa Lưỡng Nghi phái hải đảo cư trú, thu nạp chút mới môn hạ. Không biết có phải hay không, vị đảo chủ này trước đó tránh họa tiến hành hao hết vận nói. Chờ hắn vừa mới bay khỏi Thiên Hải đảo không đến 10 dặm, vừa vặn đụng phải đối diện bay tới một khung ngọc chu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.